Thánh Vương, chương 1363, Thượng Đế Cấm Khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1363, Thượng Đế Cấm Khu. Quả nhiên thiền nhấn sươi, ý sợ. Trên thực tế, sau khi kết giao với Dương Kỳ xong, KLU, EEG, in lợi ích, trong lòng hẳn cũng cảm thấy không nỡ, CSI, Mỹ. Ân Kỳ. Kết quả hắn lại phát hiện ra đạo thuật của y, hát một ngày là tu vi đã tăng vọt, căn bản khống thế tim radar. Y, điểm suy đoán duy nhất chính là Dương Kỳ đúng là phần thân của đệ nhị ma tướng, bị trấn áp cưa. Thượng Đế Cấm Khu, mà rõ là đệ nhị ma tướng càng ngày càng lợi hại, truyền lực lượng phá không ra càng ngày càng mạnh. Hắn vừa xuất hiện, trong điểm này khiến thiện nhận sư cũng vừa sợ hãi giống như nuôi hổ, vừa muốn Dương Kỳ gia tăng số mệnh cho mình. Mấy tháng này hẳn dựa vào Dương Kỳ vận chuyến tài phủ, tăng số mệnh của môn phải lên 3 thành. Phải biệt răng dựa vào sự phát triển của thiền nhấn vương triều thì lúc này đã đạt binh cảnh, không lùi bước đã coi như không tệ, muốn số mệnh gia tăng là chuyện rất khó khăn, trừ phi là cướp được vô số bảo tàng. Chẳng qua bảo tàng của thần giới dù nhiều cũng đều là do chư thần thượng cố đế lại, không ở hoàn cảnh nguy hiểm thì ấn sâu trong thời không, không có dấu vết, không cách nào cướp được. Qua nhiều năm như vậy, những bảo tàng có thể khai quật đều đã bị khai quật hết rồi. Có đờ, một người như Dương Kỳ gia tăng số mệnh cho thi thiền nhấn sư trăm triệu lần không thể bỏ qua. Hừ, thấy thiền nhấn sư xuất hiện, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Chuyện kể tiếp người làm cho tốt đi. Thiền nhấn sư, không sao cả, nhị tiền sinh. Thiền nhấn sư vừa xuất hiện liền trấn áp ca tràng diện, nhìn Cao Thu Long tộc nói, đấy là nhị tiền sinh đùa giỡn với mọi người thôi. Đà bá công tử này, bốn tọa tất nhiên sẽ trợ giúp hẳn khôi phục cảnh giới. Ong, một viên thần đan chậm chậm bay ra, rơi vào trong miệng đà bá công tử. Sau đó thiện nhấn sư chụp một cái. Một đại cấu hỗn nguyện nhất khi cần khốn xuất hiện, bao phủ lấy hắn, không ngừng ngưng luyện. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy thời gian trong đó chay ngược, khiến đà bá khôi phục lại một khắc trước khi bị thương. Vĩnh hằng cổ định, cuối cùng thiện nhấn sư điểm một chỉ tới. Vĩnh hằng cổ định thuật. Đa ba cộng từ liền đứng thẳng lên, khôi phục như thường, dường như không bị thương tổn chút nào. Chư vị long tộc, chuyện hôm nay chi là hiểu lầm thôi. Tinh tinh nhị tiện sinh rất bá đạo, chư vị đừng có trái ý hắn. Bốn tòa có việc bế quan, phần thân này tới giải thích trước. Hiện tại hiểu lầm đã được tiêu tia, ư rồi, mọi người tiếp tục thương lượng thôi. Thiền nhấn sư làm xong mọi chuyện, thân thế biến mất, không có chút hơi khói lửa nào. Lại một phần thân nữa. Phần thân thiện nhấn sư lão tố giáng xuống lập tức chấn áp toàn trường. Cửu Long Triều, Tu Di Miếu cũng không dám nói thêm nữa. Đợi tới sau khi thiện nhân sư lão tố đi rồi, bọn họ mới dùng ảnh mắt quái dị nhìn Dương Kỳ. Lão tố thiện nhấn sư tương đương với Ba Chu. Vộ Thượng Long Đế của Cửu Long Triều cũng tương đương với Tu Vi của Phật Chu. Tại Tu Di Miếu, loại lão ngoan đồng này không đề xuất hiện, lại liên tục nói nhị tiền sinh, không nói rõ thân phận của đối phố ra, rõ là nề mặt mũi tới mức nào. Hơn nữa trong lúc hẳn nói chuyện cũng rất khách khí, tựa như đây thật sự là phần thân của một đại nhân vật vậy. Nhưng không biết Dương Kỳ là thật hay giả. Nếu thiện nhấn sư biết thật sự về Dương Kỳ thì sợ rằng sẽ lập tức đuối giết ngay. Dương Kỳ cũng đang đùa với lửa, nhưng hắn cũng chẳng ngại gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ượp. LS Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ nế mặt thiện nhấn sư, bốn tọa cũng không so đo với ngươi nữa. Hiện tại có thể thương lượng được rồi. Dương Kỳ phất phất tay áo. Thì ra là vậy. Số mệnh thiện nhấn vương triều gia tăng như thể là có quan hệ với người này. Rất nhiều cao thu, am thầm gật đầu. Tình huống này nhất định phải bẩm báo với môn phải, để lao tố tông trong môn phải biết. Người này cuống ngạo không kiềm chế no ngoan đồng do thiền nhấn sư tìm kiếm được, từ thời đại Red xa xưa, bây giờ còn chưa khôi phục được thực lực nhưng cũng có bao tàng rất cường đại. Hiện tại hợp tác với thiền nhấn sư, chẳng lẽ không biết đối phương là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác sao? Hợp tác với thiền nhấn vương triều thì sớm muộn cũng bị ăn tới cả cặn thừa cũng không còn. Tốt, rất tốt, thiền nhấn vương triều lại có một cao thu như nhị tiện sinh, xem ra lần này việc buôn bán của chúng ta thuận lợi rồi. Đột nhiên một lão hoàn thương mặc áo cà sa vàng đứng thẳng dậy. Lần này chúng ta tới đây không có gì đặc biệt. Thứ nhất chính là một liên hiệp với một nhóm cao thu. Của thiền nhấn vương triều, thăm dò tình huống tại Thượng Đế Cấm Khu một lần. Thứ hai là nghe nói gần đấy thiền nhấn vương triều cố động thu mua vật liệu, các loại hàng hóa đan được, chúng ta lại có hàng tồn kho, muốn bán cho các ngươi, đối lại chút thần thạch cấp hoàn mỹ. Chuyện này không sao cả. Dịch thần vương nói, các ngươi mang tới bao nhiêu vật liệu thì chúng ta có thể mua hết. Thần thạch cấp hoàn mỹ không có vấn đề gì. Nhị tiền sinh thứ khác không có chủ tài phủ thì có rất nhiều. Những lời này hẳn đã lộ ra Dương Kỳ có tài phú nhiều tới kinh người. Lập tức rất nhiều cao thủ lại xác định nhị tiền sinh này chính là người gia tăng số mệnh cho Thiện Nhân Vương triều. Tốt lắm, có chút chuyện, đại hội sao? Thật là phiền não, làm bốn tọa mất thời gian. Dương Kỳ đứng thẳng lệ chuyện đi thăm đô ở T của Thiện Nhân Vương triều hàng hóa giá trị bao nhiêu tới. N tọa tất nhiên mang người y gây ước chừng mang theo nhị tiền sinh, tu di miếu CSI, ai đấy khai quật được một bảo tàng thượng cổ, đạt được rất NSU thần khi, đan được, khôi giáp, trận pháp. Chẳng qua trong đó cũng không có thần thạch cấp hoàn mỹ. Tổng cộng những thư, này ước chừng giá khoảng 130 vạn thần thạch cấp hoàn mỹ. Cái gì, nhiều vậy sao, dịch thần vương giật này người. Đừng nóng, dịch thần vương. Còn chúng ta nữa. Lần này chúng ta cũng khai quật được bảo tàng, ước chừng giá 150 vạn thần thạch cấp hoàn mỹ, các ngươi cũng mua đi. Đà Pháp Ngôn nói, hàng hóa này nhiều quá, chúng ta khó lòng ăn hết một hơi được. Dịch thần vương vội vàng nói, không sao cả, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một thời không xuất hiện, trong đó toàn bộ đều là thần thạch cấp hoàn mỹ chất chống như núi. Đấy là 300 vạn viên, mua hàng hóa của bọn họ cũng còn thừa nhiều. Các ngươi kiếm kề xong thì đưa những hàng hóa tốt trong đó cho ta, còn lại tặng cho các ngươi. Ta giao dịch với Thiền Nhấn Sư cũng là tăng số mệnh cho Thiền Nhấn Vương triều các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thế hẳn nhoáng lên, không thấy tầm hơi đâu nữa, chỉ còn lại dịch thần vương nắm lấy không gian toàn thần thạch cấp hoàn mỹ mà sững sờ. Những người khác cũng lộ vẻ khác nhau, có người suy nghĩ, có người rung động, có cả ghen tị và sát khí. Tóm lại, hành vi của Dương Kỳ hôm nay đã khiến sóng to gió lớn nổi lên trong suy nghĩ của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cũng đều đã kết thúc. Người của Cửu Long Triều, Tu Di Miếu kia cũng cáo từ. Sầu trong Thiện Nhấn Vương Triều, Dịch Thận Vương đang bấm báo tình huống với Hoàng đề Bệ Hạ. Bệ Hạ, chuyện hôm nay phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã cầm nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ như vậy, thu mua một đám hàng hóa lớn của hai thế lực lớn. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công M.I. ược, L.S. Vương Vip Vun Dun, V.N. Mộng Nhập Thần Cơ, những hàng hóa này đúng là có chút cao cấp, ta thấy hai thế lực kia vì dò xét chúng ta có tài phủ khổng lồ hay không nên mới làm vậy. Những thứ này có nên đưa cho nhị tiền sinh hay là nuốt chọn đấy? Dịch Thần Vương không dám tự mình quyết định chuyện lớn như vậy. Hoàng đế Thiền Nhấn Vương Triều là một nam tử trung niên, tướng mạo bình thường, dáng vẻ như trường giá nhân tư, cũng không có chút uy nghiêm của HDO nào nhưng lực lượng tích trữ trong người rất mạnh mẽ. Chỉ có những người biết lai lịch của hắn mới biết hẳn kinh khủng thế nào. Hắn ầm tư một chút rồi nói, ngươi lựa chọn những thư tốt trong đó ra rồi đưa cho nhị tiền sinh. Nhị tiền sinh này không đơn giản đâu. Nếu lão Tố Thiện Nhấn Sư đã nói thì chúng ta cũng không nên lười biếng, tạm thời không thể đắc tội với nhị tiền sinh. Huống chi hẳn bộ tiền, chúng ta cũng có tốn thất gì đâu. Một đám vật liệu khổng lồ như vậy đưa vào thương khố thì cũng có thể tăng thêm chút số mệnh cho chúng ta. Tốt, Dịch Thần Vương nói. Còn nữa, chúng ta đi tới Thượng Đế Cấm Khu thám hiểm rốt cục La Phai chuẩn bị những gì. Mỗi lần đi vào Thượng Đế Cấm Khu là sẽ mất đi cao thu, không phải chuyện đùa. Nhưng lần này có nhị tiền sinh dẫn đội thì sẽ không xuất hiện trạng thái kia nữa. Chỉ sợ những kẻ khác sẽ giở trò thối. Ta thấy nhị tiền sinh là ngươi tăng số mệnh cho Thiền Nhân Vương triều chúng ta, tiến vào Thượng Đế Cấm Khu xong nhất định sẽ phải người đi đối phó với hắn. Điểm này chúng ta không cần lo lắng, cũng có thể biệt thuộc lực của nhị tiền sinh thế nào. Nếu thuộc lực của nhị tiền sinh mạnh mẽ, giết sạch những người đó thì càng miễn cho chúng ta khỏi phải phiền lộng. Nếu như nhị tiền sinh không địch lại nối thì chúng ta có thể âm thầm tính toán một lần, lấy toàn bộ tài phú khổng lồ của nhị tiền sinh. Hoàng đế nói. Chuyện này chẳng khác nào đi buôn không vốn, cớ sao không làm. Ta sẽ phải cao thu đi trước, ngươi định ra danh sách gì, nhất định phải phối hợp cương gia cho mật thiết. Vâng, hoàng thất chúng ta có một số cao thu bí mật khổ tu, hiện tại gọi hết ra đi. Bọn họ mang theo hoạn binh có tư chất của chúng ta, có thể bảo tồn tính mạng trong Thượng Đế Cấm Khu, đồng thời kiếm được nhiều pháp bảo và đan được cường đại. Dịch Thần Vương gật đầu. Hơn nữa ta sẽ đích thân đi trước, dễ dàng chỉ huy hơn. Chuyện này là tốt nhất. Hoàng đế gạt đầu, Thượng Đế Cấm Khu có ca nguy hiểm và cơ hội. Ta thấy Cửu Long Triều và Tu Di Mi, U cũng giống như chúng ta, phát triển đạt tới binh cảnh rối, giờ sắp xuống dốc, rất khó phát triển, dù là tìm kiếm được bao tàng gì thì cũng không có tác dụng, chỉ như dệt hoa trên gấm. Chỉ có tìm được những thư, trong Thượng Đế Cấm Khu mới có thể tăng thực lực lên. Cho nên lần này các ngươi phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện gì trong Thượng Đế Cấm Khu thì tuyệt đối phải báo cho ta và Thiện Nhận Sư Lão Tố trước. Vâng, thưa bệ hạ. Vì sự phồn vinh của Thiện Nhận Vương Triều, chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt. Dịch Thần Vương gật đầu đi ra ngoài, hoạch định đại kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sâu trong thần điện tại Thiền Nhẫn Vương Triều, Dương Kỳ vẫn đang bế quan. Hẳn yên lặng quan sát, nhất thời nhìn thấy một đám người đang bay về phía biến, tới một hòn đảo, sau đó tiến vào truyền tống trận. Lực lượng thời không cây ết đáy biển xấu. Mấn ly LF hù ẩn thế giới đáy biển còn ở sâu trong đáy biến, tê đấy là long cung của đây chính là địa bàn của CU, tê ân kỳ đã gieo ma thai trong thân thế đà bá, ngay cả thiền nhấn sư cũng không phát hiện ra. Cách chương.